Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Trở Về Đi, Tử Mập Mạp Canh 2. Gia Cát Minh Nguyệt muốn hòa Vạn Sĩ Thần nói chính là đuổi giết La Kiêu đám kia nhân chuyện. Vạn Sĩ Thần nghe xong này đó sắc mặt cũng là biến đổi. Tóm lại, hết thảy cẩn thận, tạm thời không cần có hành động. Ta chờ hỏi một chút Lâm Ngữ Hàn, làm cho hắn hỏi thăm hạ đuổi giết La Kiêu đến cùng là loại người nào lại nói, Gia Cát Minh Nguyệt. Dặn dò lại dặn dò, minh bạch Vạn Sĩ Thần đoàn người đều gật gật đầu. Kia mập mạp nhà ngươi lần này nguy cơ xem như trôi qua đi. Khi nào thì đến học viện? Gia Cát Minh Nguyệt đặt câu hỏi. Quá vài ngày, chờ Lâm thiếu chủ phái tới công tượng bắt đầu tiếp nhận tạo ra. Ta là có thể đi học viện, Vạn Sĩ Thần vui sướng nói. Lần này tốt lắm Mani ra ra bọn họ cũng không cần phát sầu, Bàng gia cùng Ngô gia có phải? Không phải đã liên thủ, chuẩn bị đả kích các ngươi à? Ta nghe nói này hai nhà muốn kết thân. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Vạn Sĩ Thần trên mặt tươi cười bị kiềm hãm. Nhíu mày, đúng vậy, lần này cửa ải khó khăn trôi qua. Bất quá mặt sau còn bận việc nói xong. Vạn Sĩ Thần lại nắm tay rít gào một tiếng. Bất quá, ta sợ bọn họ à. Đến chính là, có cần giúp thời điểm bận rộn nói một tiếng, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ân, Minh Nguyệt, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Bất quá, ta thật tốt kỳ làm sao ngươi thuyết phục Lâm Ngữ Hàn, Vạn Sĩ Thần tinh tinh mắt kính nể xem ra. Cát Minh Nguyệt, bởi vì ta đã cứu hắn. Sau đó hắn đáp ứng quá ta. Về sau ta có việc tìm hắn hỗ trợ. Chỉ cần ở năng lực của hắn trong phạm vi, liền nhất định sẽ giúp ta, Gia Cát Minh Nguyệt giải thích. Thì ra là thế, Vạn Sĩ Thần dùng sức gật đầu. Sau đó lại thấu đi lên, Minh Nguyệt tiểu thư đại ân đại đức, ta vô cho rằng báo, Vạn Sĩ Thần còn chưa có hào hoàn. Đã bị Lăng Phi Dương bắt lấy cổ áo, trực tiếp đưa hắn đã đánh mất đi ra ngoài. Trở về đi, Tử Mập Mạp, mau chóng xử lý tốt trong nhà chuyện, có việc cần hỗ trợ lại tìm chúng ta, Vạn Sĩ Thần ngã trên mặt đất. Dầm gì đứng lên, vuốt suất đau mông, cùng mọi người đánh tiếp đón. Đi trở về, hắn cũng quả thật còn có rất nhiều sự muốn vội. Tiết Tử Hạo tự nhiên là lại lưu lại giáo Đoan Mộc Huyên tài bắn cung. Thuận tiện lưu lại quyệt cơm, hắn đúng lý hợp tình xưng vì cái này cơm chiều hắn tiền công. Vài ngày sau, một đám đến từ Đông Hoa Thành Lâm gia thương hội công tượng đi đến Thương Phong Thành. Chính thức nhập trú Vạn Sĩ gia rèn phường. Bắt đầu tiếp nhận hoàng thương đơn đặt hàng vì quân khố tạo ra vũ khí. Qua chút thiên, Lâm Ngữ Hàn theo kinh thành điều động đến công tượng nhóm cũng tới rồi. Bắt đầu gia tăng tạo ra vũ khí, cùng quân nhu chỗ thứ nhất kỳ đơn đặt hàng rốt cục đúng hạn giao phó. Vạn Sĩ gia rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm Mani Bàng gia cùng Ngô gia liên thủ đả kích còn tại. Tiếp tục, Vạn Sĩ gia ở toàn lực ứng đối. Tam gia trong lúc đó tranh đấu càng gay cấn đứng lên. Hôm nay cuối tuần, Mạc Sĩ Kính Đức mang theo Mạc Sĩ Giật Sơn cùng Vạn Sĩ Thần tự mình tới cửa đến cảm tạ Gia Cát Minh. Nguyệt, trừ bỏ rất nhiều lễ vật ngoại, Mạc Sĩ Kính Đức càng là chân thành xin lỗi. Hy vọng Gia Cát Minh Nguyệt không cần để ý hắn phía trước thái độ. Gia Cát tiểu thư, thỉnh nhận của ta xin lỗi. Tha thứ ta đương thời vô lễ, Mạc Sĩ Kính Đức thái độ thập phần thành khẩn. Lão gia tử, ta cũng không có để ý, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Tuy rằng hiện tại Lâm Thị Thương Hội giải quyết các ngươi vấn đề trước mắt. Nhưng là Bàng gia cùng Ngô gia, ta nghe Vạn Sĩ Thần nói bọn họ động tác càng nhiều, đúng vậy, Mạc Sĩ Kính Đức nhíu mày. Có chút phiền lòng nói, này hai nhà gần nhất cho chúng ta hạ ngáng chân không ít. Bất quá, chúng ta cũng không làm cho bọn họ tốt hơn, Gia Cát tiểu thư. Nếu không ghét bỏ lời nói, mời theo chúng ta hồi phủ, ta sai người xiêm áo yến hội, Mạc Sĩ Kính Đức có chút không yên. Hắn không dám khẳng định Gia Cát Minh Nguyệt có phải không phải sẽ đồng ý. Dù sao hắn phía trước như vậy đối đãi Gia Cát Minh Nguyệt. Vạn Sĩ Thần cũng tha thiết mong xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. đứng lên, lão gia tử nhiệt tình như vậy, ta làm sao có thể mất hứng. Mạc sĩ Kính Đức rốt cục yên lòng, cũng đứng lên, xe ngựa liền ở bên ngoài. Gia Cát tiểu thư, thỉnh, ở trong sân. Gia Cát Minh Nguyệt hướng về phía cách vách sân kêu một tiếng. Phi Dương, đi, ăn cơm đi. Ngay sau đó, ở Mạc sĩ Kính Đức cùng Mạc sĩ Giật Sơn kinh ngạc ánh mắt chung. Lăng Phi Dương tiêu sái phóng qua tường đến, đứng ở bọn họ trước mặt. Lúc này Mạc sĩ Kính Đức học ngoan. Hắn là hiểu được, nếu muốn Lăng Phi Dương thái độ đối với hắn hảo, hắn liền muốn thái độ đối với Gia Cát Minh Nguyệt hảo. Vì thế, Mạc sĩ Kính Đức mỉm cười thỉnh Gia Cát Minh Nguyệt lên xe ngựa. Lăng Phi Dương không khỏi phân trần đi theo mặt sau. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời Gia Cát Minh Nguyệt ra. Hướng Vạn Sĩ gia bước vào. Minh Nguyệt, lão nhân này mặt cười cùng cúc hoa giống nhau. Dù sao thoạt nhìn thật khó chịu, Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở một chiếc xe ngựa. Thượng, nói thầm, hắn là mập mạp ra ra. Xem ở mập mạp mặt lớn như vậy phân thượng, liền không tính toán với hắn, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Mặt đại, ha ha, cũng là, mập mạp mặt quả thật đủ đại, Lăng Phi Dương chính ha ha cười. Bỗng nhiên lại biến sắc, thân là đại địa cấp kiếm sĩ hắn. Lập tức liền cảm giác đến bên ngoài tiếng xe gió. Ngay sau đó, khanh khanh thanh âm liên tục vang lên. Có cái gì lợi khí bắt tại xe ngựa trần nhà thượng? Không đợi xe ngựa bên trong nhân phản ứng đi lại. Rào rào tiếng vang chói tai không thôi. Mấy đêm móc sắt bắt tại xe ngựa trần nhà thượng. Móc sắt kia đầu là thật dài xích sắt. Phân biệt bị một ít che mặt hắc y nhân nắm ở trong tay. Bọn họ hung hăng dùng sức. Trực tiếp đem xe ngựa trần nhà kéo điệu, xe ngựa bên trong nhân lập tức bại lộ ở tại bên ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, bọn họ sở ngồi xe ngựa, chạy vào một cái có chút hẻo lánh ngõ nhỏ chúng, có mai phục, Lăng Phi Dương lập tức rút kiếm, đem Gia Cát Minh Nguyệt bảo vệ, chạy ở phía trước xe ngựa cũng tao gặp tình huống như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tình thế nguy cấp. Vèo vèo vèo sắc bén tiếng xé gió vang lên, vô số tên tựa như đổ mưa thông thường, dày đặc bắn về phía hai chiếc trên xe ngựa nhân, tọa ở phía trước Mạc sĩ Kính Đức cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Rút kiếm đón đỡ tên chi, càng là lo lắng mặt sau xe ngựa tình hình, mặt trên ngồi Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương nếu bởi vì hắn Vạn Sĩ gia xảy ra chuyện. Hắn nan từ này cữu. Mà Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng là Gia Cát gia con gái riêng, nhưng là như cũ là Gia Cát gia nhân, nếu hai người này bởi vì bọn họ Vạn Sĩ gia đồng thời xảy ra chuyện. Như vậy, Vạn Sĩ gia trăm năm truyền thừa, liền thật sự tại đây kết thúc. Hắn sau này xem, nhìn đến bên kia tình hình, trong lòng hơi chút yên lòng, Lăng Phi Dương không hổ là đại địa cấp kiếm sĩ, kình khí bạch quang lóng lánh. Trong tay cự kiếm bừng tỉnh lưu quang thông thường, đem bắn về phía bọn họ tên toàn bộ đánh rơi. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là trốn sau lưng Lăng Phi Dương. Cấp tốc triệu hồi ra cơn lốc vừa ra tới liền hóa thành một đạo hư ảnh. Công hướng về phía mai phục tại chỗ tối nhân, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên, cao thấp nối tiếp thứ nhân màng tai phát đau, ngay tại Mạc sĩ Kính Đức yên lòng thời điểm. Không trung lại truyền đến hưu sắc bén thanh âm ni một mũi tên. Phi tinh đuổi nguyệt thông thường theo chỗ tối đánh úp về phía Vạn Sĩ Thần. Mạc sĩ Kính Đức kinh hãi, toàn lực huy kiếm đón đỡ này chi tên. Nhưng mà, mặt khác một mũi tên cũng nhanh chóng đánh úp về phía Gia Cát Minh Nguyệt phương hướng. Lăng Phi Dương thân thể hơi hơi trầm xuống. Huy kiếm thẳng thượng, nhưng mà, ngay tại cự kiếm muốn đụng chạm đến kia chi tên thời điểm. Kia chi tên lại vòng vo cái loan, đâm thẳng Gia Cát Minh Nguyệt áo trong. Linh hồn cấp cung thủ, cư nhiên có linh hồn cấp cung thủ mai phục bọn họ. Loại này có thể biến đổi thất thường quỷ dị khó lường tài bắn cung. Chính là linh hồn cung thủ sở đặc hữu linh hồn chỉ dẫn tên. Thông qua linh hồn chỉ dẫn trên đường thay đổi tên phi hành quỹ tích. Làm người ta khó lòng phòng bị. Lăng Phi Dương kinh hãi. Một phen ôm trầm Gia Cát Minh Nguyệt. liền muốn sinh sôi thay ra Cát Minh Nguyệt ai hạ này nhất tên. Mặc sĩ Kính Đức giờ phút này đã đem tập kích vạn sĩ thần kia chi tên đỡ. Quay đầu liền nhìn đến bọn họ bên này nguy cấp tình huống. Mồ hôi lạnh nháy mắt đưa hắn phía sau lưng ướt nhẹp. Xong rồi, mặc sĩ Kính Đức trong lòng dâng lên một mảnh tuyệt vọng. Hắn giờ phút này đã không kịp đi cứu giúp. Phong báo trong lúc này đã cảm giác được chủ nhân nguy hiểm. Hóa thành một đạo hư ảnh, lao thẳng tới Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt, tên không có bắn ở cơn lốc trên người, cũng không có bắn ở Lăng Phi Dương trên người, mà là đột nhiên ngừng ở giữa không trung, tên, bị người nhẹ nhàng chảo ở trong tay, sau đó, hóa thành bột phấn, thời gian ở giờ khắc này tựa hồ yên lặng. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại cái tay kia mặt trên. Sư phụ, Lăng Phi Dương kinh hô một tiếng. Thốt ra, mặc sĩ Kính Đức bọn người vừa sợ nhạ lại kính sợ xem này đột nhiên xuất hiện lão giả. Hắn vừa rồi lộ kia một tay, thật có thể nói là chấn khiến người sợ hãi. Người này thực lực, đến cùng ra sao loại khủng bố nông nỗi. Hết chương.